ESO, những tên cướp vũ trụ, chương 15, sự thật về Yoko. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luhan, Yoko hai người cùng nhau bước xuống cầu thang trong tâm trạng lo sợ như sắp có đích phu gì chẳng lành sẽ xảy. Ryan Bethian thì chưa chắc cái thí nghiệm của cậu có chứng minh được hay không, nhưng được bước nào hay bước đấy, biết đâu tụi nó biết được một vài thông tin rồi sau đó ép Luhan phải nói ra thì sao? Luhan và Yoko đã xuống phòng ăn, mọi người vẫn thản nhiên thưởng thét xê những món ăn đặc sản của các nước. Chà, món sushi này ngon quá, đây là lần đa phu tiên tôi được ăn nó đa gì. Tao, đáng tiếc thật, giá mà Yoko là người thì có thể thưởng thức mấy món ngon này rồi. Chan Yon, cơ mà Bethian, sao hôm nay cậu lạ vậy? Chen, không sao cô Yoko à, cô đang rảnh phải không, phiền cô gọt hộ tôi mấy quả táo dùm với. Bethian, quay ra phía Yoko, hả, à, được thôi, Yoko, này, sao không bảo người hầu làm cho? Sehun, không, không cần đâu, Yoko, nè, có biết gọt không? Để tôi dạy cho. Bethian cầm tay Yoko và dạy con bé cách gọt hoa quả. Mục đích của cậu ta không phải là để dạy Yoko cách gọt hoa quả như thế nào mà chủ yếu cố tình làm đứt tay con bé. Thôi chết, xin lỗi, tôi không cố ý làm DWST tay cô đâu. Giả nai, ơ, hay thật đấy, Luhan huynh còn cài đặt luôn cả bộ phận máu giả cơ đa di, công nhận huynh ấy. Giỏi, thật, Bethian cố tình kháy đều Luhan, công nhận, D.O, đến gần, cầm tay Yoko và người. Máu giả đâu có tanh như máu thật đâu nhỉ, kỳ lạ thật. Chan Yon vuốt cằm suy nghĩ, không chỉ đơn giản là máu giả thôi đâu, bởi vì nó là máu thật. Bethian, nếu nói như vậy thì hôm nọ thiết trưởng giáo và tiệt quyền đạo của chúng ta đánh nó, con bé lại thấy đau. Chẳng lẽ nó là người chứ không phải máy? Chan Yop ngạc nhiên, đúng vậy, vì mục đích gì thì tôi không biết, nhưng nó chính là con người thật, các dây thần kinh trên người nó, sự đông máu khi có vết thương ở trên tay nó đã nói lên đích phu này, Luhan huynh đã giấu chúng ta chuyện này. Bethian, bọn này xem ra cũng khôn ra phết nhưng mà không đánh bại nổi ta đâu, đừng hòng. Jones, nghĩ thầm, mấy cậu thông minh đấy. Luhan, vậy thì 5 năm trước Yoko chưa chết, em tưởng huynh phát minh ra người máy và đặt tên giống cô ấy là đia tưởng nhớ đến cô ấy mà ai ngờ. Lai, con bé người máy đó đã bị mất tích lúc chúng tôi chạy vào trong rừng, nó đã bị hết pin và cháy toàn bộ máy móc bên trong. Tất cả là do tên Jones đã cài virus vào trong phần não con bé. Nhưng không sao, cũng may lúc đấy tôi nhìn thấy Yoko thật đang bị ngất trong rừng nên đã cứu em ấy. Tôi Dax bảo em ấy không được nói chuyện này ra cho ai biết, vì nếu để cho tên Jones biết thì hắn sẽ không tha. Vậy nên thường ngày tôi với em ấy đi đào cũng có nhau và dính chặt nhau như 502 vậy. Luhan, 502 đâu phải lúc nào nó cũng dính chặt đâu, lâu ngày rồi lại rời ra thôi. Chris, hê, nói như vậy thì nhóm ta có 12 thành viên chứ không phải là 11, hay ta đòi một cái tên cho nó nhá. Tao, hay lấy luôn tên ESOPLANET kia đi cho nó nhanh, đỡ phải suy nghĩ nhiều. Kai, stop, chúng ta lấy 3 chữ cái đa phu là ESO thôi. Ok, hết ăn sáng thôi, Yoko cô cũng ăn cùng chúng tôi chứ. Chris, à ờ, Yoko, cái bọn này đúng thật là chết đến nơi rồi còn bày đặt tên nhóm. Jones nghĩ thầm, ESO không có Suho huynh thật là chán. Chống cam, Kai, cách chương.